Manh Sủng Ký, chương 55, khăn tắm, góc truyện audio.com, edit, Yáng. Buổi tối hôm đó, trên Internet truyền ra hình ảnh nhóm người Thẩm Thanh Châu đi dạo ở trung tâm thương mại và ngồi uống nước ở tiệm cà phê. Trong ảnh chụp có tấm Du Vãn và Thẩm Thanh Châu ngọt ngào, còn có tấm Du Vãn và mẹ chồng tương lai rất thân thiết. Nhìn vẻ mặt trung khuyền của Thẩm Thanh Châu, cả thể sách đồ, các fan nữ đều bày tỏ khóc lóc chảy nước mắt, tại sao tôi lại không có người bạn trai như thế. Nhưng cũng có người phản hồi, bụng của Du Vãn có phải hơi an tĩnh không, không phải đã sớm nói có thai rồi sao? Vãn Vãn, chúng ta chậm quá sao? Trong khách sạn, Du Vãn vừa ra khỏi phòng tắm đã bị ngăn ở cửa. Chậm, chậm cái gì? Thẩm Thanh Châu để điện thoại vào trong tay Du Vãn, nghiêm trang nói, tất cả mọi người đều dục sinh con. Thẩm Thanh Châu ôm bả vai của Du Vãn chùm khăn tắm, bởi vì vừa mới tắm xong nên trên người có mùi hương thoang thoảng, Thẩm Thanh Châu cúi đầu nói ở bên tai Du Vãn, bọn họ nói chúng ta còn chậm hơn cả Du Điểm Điểm và Đậu Đỏ. Lỗ tai Du Vãn đỏ lên, nhưng mà chúng ta đang ngừa thai mà. Ừ, ngón tay Thẩm Thanh Châu kẹp một góc khăn tắm, khẽ kéo nhẹ một cái, khăn tắm lại nới lỏng một chút, chúng ta có cần nhanh một chút không? Du Vãn theo bản năng để tay ở trước ngực để tránh khăn tắm rơi xuống. Không được, chưa kết hôn mà có thai thì anh trai em sẽ tức chết. Thẩm Thanh Châu suy nghĩ một chút, vậy chọn ngày đẹp đi, anh sẽ cầu hôn em trước. Du Vãn, nào có ai nói trước ra như anh. Thẩm Thanh Châu không nói gì, chỉ đưa tay chọc ở sau lưng Du Vãn. Lần này dùng sức hơi mạnh cho nên khăn tắm đáng thương lập tức bị rơi xuống. Du Vãn khẽ hô một tiếng, trực tiếp nhào tới trong ngực Thẩm Thanh Châu, muốn cô nút sao, cứ như vậy đứng ở trước mặt Thẩm Thanh Châu rất xấu hổ đó. Anh nhặt khăn tắm lên cho em, ngón tay của Thẩm Thanh Châu xẹt qua sau lưng Du Vãn, cảm xúc ấm áp chạm vào làn da mềm mại, thanh âm của anh hơi khàn, dù sao cũng phải cười, không cần nhặt. Du Vãn vùi đầu vào ngực Thẩm Thanh Châu, thấp giọng nói, Thẩm Thanh Châu, anh lại trêu chọc em. Chỉ trêu chọc mình em, Thẩm Thanh Châu thấp giọng nói một câu, anh được thế hôn lên làn da non mịn trên cổ Du Vãn. A, Thẩm Thanh Châu thủ sẵn tay ở eo của Du Vãn, ôm cô đi về phía giường lớn. Đúng là đã lâu không gặp, Du Vãn cảm thấy mặc dù Thẩm Thanh Châu kiên nhẫn dẫn dắt cô, nhưng lại mơ hồ mang theo một chút gấp gáp. Nhưng mà không để cô suy nghĩ quá nhiều, sung sướng do cơ thể mang lại khiến cô không có cách nào suy nghĩ, chỉ có thể từ từ hóa thành một vũng nước. Vãn Vãn, Du Vãn rơi vào trong sương mù, nghe được thanh âm của Thẩm Thanh Châu liền mở mắt ra. Sau đó cô liền phát hiện cô đã nút rồi. Nhưng mà người trước mắt này ngoại trừ áo sơ mi có chút nếp nhăn thì quần áo trên người đều nguyên vẹn không thiếu thứ gì, anh từ trên cao nhìn xuống cô tạo thành một hình ảnh hết sức mị hoặc. Du Vãn bĩu môi, bất mãn vì mình bị Thẩm Thanh Châu đùa giỡn trong lòng bàn tay. Vì vậy dùng sức lật người Thẩm Thanh Châu, ngồi lên trên người anh. Du Vãn không chút chần chờ lập tức cởi thắt lưng của Thẩm Thanh Châu. Đôi mắt của Thẩm Thanh Châu càng ngày càng tối lại, trong lúc mơ hồ, còn có điên cuồng ẩn nhẫn. Vốn muốn chậm rãi chịu đựng, nhưng mà trải qua động tác to gan của Du Vãn, có chút chuyện không thể nào khống chế được. Du Vãn cởi xong thắt lưng bắt đầu cởi khuy áo sơ mi, nhưng khuy áo thực sự rất nhiều. Thẩm Thanh Châu, Du Vãn buồn bực nhìn về phía góc truyện audio.com, anh, Thẩm Thanh Châu híp mắt kéo Du Vãn xuống, hung hăng cắn gặm đôi môi của Du Vãn. Đương nhiên, khuy áo sơ mi cũng không cần Du Vãn cởi. Cụ, một khi đang vội thì có thể trực tiếp xé luôn. Mọi người cảm thấy hôm nay Thẩm đạo thần thanh khí sảng, hơn nữa vẻ mặt cũng hòa ái rất nhiều. Đương nhiên, số lần các diễn viên bị ân cũng ít đi. Đây là cơm trưa của anh. Cảm ơn, vị Vãn à, xem ra ảnh hưởng của cô rất lớn, sau này nên thường xuyên đến đây, như vậy thì tâm tình của Thẩm đạo sẽ rất tốt, chúng tôi cũng tốt hơn. Hướng Trạch Nhiên cười ha hà nói, dù Vãn ho khan một tiếng, cũng không có sau này, không phải mọi người sắp quay xong rồi sao? Ừ, cũng đúng, Hướng Trạch Nhiên mở hộp cơm, nhưng mà tôi vẫn rất ngưỡng mộ cô. À, mấy ngày nay anh cô đi anh làm gì thế? Hướng Trạch Nhiên nói, hôm qua mới gọi điện thì cậu ấy bảo đang đi dạo phố ở anh, cậu ấy rảnh như vậy sao? Nhắc đến nước anh dĩ nhiên là Du Vãn biết nguyên nhân, cái này, có lẽ là có chuyện rất quan trọng. Đi dạo phố rất quan trọng, đi dạo phố không quan trọng, nhưng mà có một ít người rất quan trọng. Hướng Trạch Nhiên vẫn không hiểu, có ý gì? Hả, cũng không có gì, anh muốn biết thì tự mình đi hỏi đi. Ơ kìa, Vãn Vãn, qua đây. Ừ, tới đây, Du Vãn đứng dậy, tôi đi ăn cơm trước, còn chuyện quan trọng, anh hỏi anh trai tôi thì nhất định anh ấy sẽ nói cho anh biết. Hướng Trạch Nhiên bận quay phim nên sau đó quên mất không hỏi Du Hoán chuyện này. Nhưng sau đó hắn cũng không cần hỏi, bởi vì đông đảo bằng hữu truyền thông đã nói cho hắn biết đáp án.